Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Chiến cầu tiêu tiên cung trường giáo. Nghe vậy, Hạo Thiên kính nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt. Hắn mảy may đều không lo lắng Tần Thiên, bởi vì hắn biết Tần Thiên thực lực bây giờ, đích thật là có thể chắc thắng đối phương. Cái này cửu tiêu tiên cung trưởng giáo mặc dù rất mạnh, nhưng cũng là cùng đảo hải cùng cấp bậc mà thôi, đảo hải Tần Thiên có thể giải quyết, nghĩ đến ứng phó cái này cửu tiêu tiên cung trưởng giáo cũng là không có vấn đề. Đón lấy Tần Thiên cùng Hạo Thiên chính thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này cửu tiêu tiên cung trưởng giáo cùng cửu tiêu tiên đồ dung hợp một thể, Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính hiện tại muốn làm, liền đem bọn hắn tách rời mà ra, sau đó từng người tự chiến. Đương nhiên, nếu là bọn họ chết sống không nguyện ý tách rời, như vậy Tần Thiên liền cùng Hạo Thiên kính liên thủ, đem bọn hắn đồng thời đánh tan. Lúc này, cửu tiêu tiên cung trưởng giáo cùng cửu tiêu tiên đồ hợp hai làm một, thi triển ra to lớn uy năng, đại lượng chém giết yêu tộc đại quân. Bất quá rất nhanh trong lúc đó, vị này cửu tiêu tiên cung trưởng giáo biến sắc. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại. Sau đó liền thấy, sau lưng hắn không gian bỗng nhiên vỡ ra, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, một bàn tay hướng phía bên mình chụp lại. Ầm ầm. Một tát này trực tiếp huyễn hóa ra một đạo vạn mét to lớn hoàng kim thủ trưởng, mang theo khí thế kinh người, hướng phía vị này trưởng giáo âm vang rơi đập mà xuống. Cầm long thủ. Cửu tiêu tiên cung trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Vẹn vẹn một đạo vài trăm mét lớn nhỏ quyền cương xuất hiện, lại đem Tần Thiên cầm long thủ trực tiếp đánh nổ. Bất quá, đối với cái này Tần Thiên không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn bản thân lần này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, một chiêu này cầm long thủ uy lực, ngay cả hắn thực lực 1% cũng chưa tới. Bị đối phương phá mất về sau, Hạo Thiên kính ngay sau đó xuất thủ. Ông! Một đạo hạo nhiên chi quang xuất hiện, ngưng tụ ra một chữ chết. Cái chữ này vừa xuất hiện, lập tức chấn động trong hư không 3.000 đại đạo pháp tắc. Vô số lực lượng chống giống tụ đến, hóa thành một đạo to lớn vô cùng trọn vẹn mấy chục vạn trượng lớn nhỏ trường thương, mang theo kinh thiên khí thế, hướng phía cửu tiêu tiên cung trưởng giáo cùng cửu tiêu tiên đồ món kia tiên khí oanh kích mà đi. Lần này, cửu tiêu tiên cung trưởng giáo sắc mặt biến đổi. Hắn mặc dù cùng cửu tiêu tiên đồ liên hợp lại, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải một thể. Tại Hạo Thiên kính đạo này công kích phía dưới, hắn vội vàng vận chuyển toàn thân chi lực, hóa thành một tầng thật dày cương khí, ngăn cản tại phía trước đạo này cương khí, còn ẩn chứa cửu tiêu tiên đồ lực lượng. Nhưng vô dụng. Tại đạo này to lớn thương mang phía dưới, chỉ gặp tầng kia thật dày cương khí trực tiếp vỡ nát mà ra. Bất quá kia một đạo thương mang nhưng cũng bị chấn vỡ, kia một cỗ cường hoành lực trùng kích trực tiếp liền đem cửu tiêu tiên cung trưởng giáo xung kích đến thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt cùng cửu tiêu tiên đồ tách rời. Thừa cơ hội này Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Lần này Tần Thiên lần nữa hóa thành hồng hoang tổ long, thân hình bạo động, hung hăng lấn người mà lên, một đạo long trảo đánh ra. Mà Hạo Thiên kính cũng nắm lấy cơ hội tới gần cửu tiêu tiên đồ, không ngừng mà thi triển ra thần thông, không cho cửu tiêu tiên đồ cùng cửu tiêu tiên cung trưởng giáo liên hợp. Đối mặt Tần Thiên long trào công kích, cửu tiêu tiên cung trưởng giáo chỉ có thể không ngừng ngăn cản, nhưng lực trùng kích lại mang theo thân hình của hắn càng ngày càng xa, trong chớp mắt liền cùng cửu tiêu tiên đồ thoát ly mấy vạn mét xa. Rốt cục Tần Thiên ngừng lại, có chút hăng hái mà nhìn xem vị này cửu tiêu tiên cung trưởng giáo. Cửu tiêu tiên cung trưởng giáo cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, sau một lát, hắn âm trầm nói ra. Ngươi chính là Tần Thiên. Cái kia tương trợ linh lung phi thăng tiên giới thành tựu tiên nhân thân thể nhân vật thiên tài. Đạo tông trưởng giáo đạo hải chính là bị ngươi chém giết. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Tần Thiên, cũng không cùng Tần Thiên đã từng quen biết, nhưng hắn thân là cửu tiêu tiên cung trưởng giáo, đối với tu chân giới phát sinh sự tình, vẫn là rõ ràng. Cửu tiêu tiên cung dù sao cũng là một phương đại thế giới bá chủ tông môn, lại cùng thần tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, người người có thể tru diệt cửu tiêu đại đế truyền thừa xuống đạo thống, chính là hủy ở các ngươi những người này nói chúng. Tần Thiên sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói ra. Ngươi nói không sai, đạo hải đích thật là ta chém giết, hôm nay liền đến phiên ngươi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, cửu tiêu tiên cung trưởng giáo giận quá thành cười, nói ra. Ta mục giã tung hoành tu chân giới nhiều năm như vậy, chưa hề liền không có người dám nói với ta như vậy lời nói, mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp giết chết đạo hải, bất quá, ngươi nếu là lấy vì ta là loại kia yếu gà, vậy ngươi liền sai, ta đã nhìn ra, ngươi cùng hảo thiên kính, là cố ý đem ta cùng cửu tiêu tiên đồ tách rời, không cho chúng ta liên hợp cùng một chỗ. Muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đây là chủ động muốn chết, cũng được, ta liền để ngươi nhìn xem, ta thân là cửu tiêu tiên cung trưởng giáo, hao phí mấy ngàn năm thời gian lĩnh ngộ ra tới vô thượng thần thông phán quyết thất thức đi. Hắn có lòng tin tuyệt đối thắng được trận chiến đấu này. Bởi vì hắn tự nhận là, mình cùng đạo hải là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn cho tới nay đều tại tông môn tiềm tu ngộ đạo, xưa nay không say mê quyền lực, tâm trí kiên định như tạo hóa chi tinh thạch, là cái thế vương giả. Thật sao? Phán quyết thất thức. Ta cũng hơi có nghe thấy, như vậy ta liền muốn nhìn một chút, ngươi cái gọi là phán quyết thất thức, uy lực cường hoành đến loại tình trạng nào, là có hay không chính có thể phán quyết nhân chi sinh tử. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Phán quyết thất thức, chẳng những có thể lấy phán quyết nhân chi sinh tử, còn có thể phán quyết vạn vật vũ trụ sinh tử, hết thảy đều tại ta phán quyết phía dưới. Mục Giá lạnh lùng nói ra. Tần Thiên, ngươi thật sự là một nhân vật thiên tài, bất quá ngươi quá tự đại, vậy mà cho là ta là đạo hải loại kia kẻ yếu, mà bây giờ, ngươi khiêu chiến ta, muốn nhìn một chút phán quyết thất thức, đây là tự tìm đường chết. Phàm là nhìn qua phán quyết thất thức người đều đã không ở trên thế giới này, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ngu không ai bằng. Tần Thiên vung tay lên. Chỉ bằng ngươi một câu nói kia, sau ngày hôm nay trên thế giới không còn có cửu tiêu tiên cung. Rất tốt, phi thường tốt, ta mục giã tung hoành thiên địa, chưa từng thấy từng tới cuồng vọng như vậy người trẻ tuổi, ta đã cho rằng là rất ngông cuồng người, có thể phán quyết vạn vật. Nhưng hôm nay gặp so ta càng ngông cuồng hơn tồn tại. Mục Giá tiến lên một bước, nói ra. Như vậy, ta liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì đem ta chém giết. Nói, hắn lại là bước ra một bước, lúc này Mục Giá chắp hai tay sau lưng, trong tay không có binh khí, tựa hồ chính là muốn dựa vào cái này một đôi tay đến chém giết, tựa hồ thân thể của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn đối với mình võ đạo thân thể, ý chí, đều có tuyệt đối tự tin. Ý chí của hắn, một mảnh cô đọng, phán quyết thiên địa. Đón lấy, Mục Giá hai tay có chút bóp, toàn thân giam cầm, lại có chút cùng loại với mộ cổ thanh âm vang rồi tới. Tựa hồ trong thân thể hắn có vô số tiểu vũ trụ tại bảo tạc. Mà Tần Thiên thấy cảnh này, hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp xuất thủ. Âm ấm, như là lũ quét. Nhật Nguyệt triều tịch, Tần Thiên thân thể trực tiếp hóa thành một đạo cuồn cuộn dòng lũ, hướng phía Mục Giá đánh giết tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Phán quyết thất thức. Nhìn thấy Tần Thiên đồng thủ, Mục Giá sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào e ngại cùng động dung. Thân thể của hắn sừng sững bất động. Tựa như là hóa thành thần sơn chi vương đối mặt dòng lũ xung kích lù lù bất động. Ầm. Tần Thiên xông lên giết tới, đại thủ hóa thành long trào trực tiếp đánh xuống. Trong hư không xuất hiện từng đạo vết sách. Kia vết sách như là cuồng mãng điều cá người. Như là ước vạn đầu hồng hoang tổ long đang tiến hành hủy diệt hết thảy. Tần Thiên trên thân tản ra từng đạo thần quang, tựa như là từng đầu trật tự xiềng xích muốn đem Mục Giá phong tỏa ngăn cản. Phong ấn pháp tắc. Hừ, thiên long nhất tộc thần thông công pháp. Còn có phong ấn pháp tắc. Dạng này pháp tắc thần thông, ngươi căn bản không xứng nắm giữ, ta liền thay Thượng Thiên chém giết ngươi, thu hồi ngươi hết thảy, còn cho Thượng Thiên. Đối mặt Tần Thiên công kích, Mục Xá bàn tay vung lên. Lập tức, một cỗ chúa tể lực lượng, sụp đổ thương không, từ thương không trong cái khe xung kích mà ra. Thế mà đem Tần Thiên long trảo cho ngăn cản được, trở nên chậm chạp. Băng. Sau đó, vị này Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, duỗi ra một cái tay trong hư không bắt lấy Tần Thiên long trảo. Hai người quyền thủ va nhau. Tần Thiên uy thế kinh thiên long trảo công kích, thế mà bị ngạnh sinh sinh bắt được. Cái này Mục Giã lực lượng quả thật là cường hoành vô cùng, vẻn vẹn là điểm này thậm chí hắn còn muốn mạnh hơn Đạo Hải một chút. Vị này Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, giờ này khắc này cho thấy thực lực mạnh mẽ. Tần Thiên ở trong nháy mắt này, nhìn thấy Mục Giã bắt lấy mình long trảo một con kia đại thủ, chỉ gặp bàn tay lớn kia, cùng cùng lớn gân đen nhánh, như là rồng như là rắn, tại lớn gân bên trong từng đạo sông thần đang chảy, làn ra chỗ sâu càng là có rất nhiều phù văn chữ đạo đại biểu cho sức mạnh vô thượng thượng cổ văn tự ở trong đó ẩn tàng. Tần Thiên, đây cũng là ta phán quyết chi thủ thoát thai từ một môn vô thượng công pháp, tu luyện tới cực hạn, diễn sinh ra phán quyết thất thức, thi triển đến cực hạn, thân thể của ta đều sẽ biến thành phán quyết thánh thể, nhất cử nhất động đều có được phán quyết chi uy. Mục Giã hừ lạnh một tiếng, nói: phán quyết chi thủ cũng không có cái gì không tầm thường. Tần Thiên long trảo bị đối phương phán quyết chi thủ bắt lấy, toàn thân đột nhiên như là thiên cung đồng dạng hoàn toàn. Bỗng nhiên bắn lên, long trảo bên trong lực lượng thu hồi lại, sau đó bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Một kích này cũng không phải là thần thông, mà là một loại pháp môn. Tần Thiên trực tiếp đem lực lượng áp xúc vô hạn thành một điểm, một chỉ điểm ra, lực lượng như vậy, áp xúc phi thường đáng sợ, uy lực thậm chí siêu việt vô thượng thần thông, bất quá muốn thi triển ra dạng này pháp môn, lại là muốn hao phí đại lượng bản nguyên chi lực. Giết! Một chỉ này kia áp xúc thành một điểm chỉ quang, hướng phía Mục Giã đầu lâu bắn mạnh tới. Mục Giã toàn thân hơi chấn động một chút, sắc mặt nghiêm túc, giờ khắc này, hắn vậy mà cảm thấy nguy hiểm to lớn, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng không còn là nhìn loại kia không thèm để ý tiểu nhân vật, mà là chân chính cùng cấp bậc đối thủ. Mà tại thời khắc này, Mục Giã rốt cuộc thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô thượng thần thông, phán quyết thất thức. Phán quyết thức thứ nhất, thiên địa giai điệu. Đột nhiên, hai tay của hắn không ngừng mà kết xuất từng đạo pháp ấm, đánh ra một loại đại đạo áo nghĩa, lại là rất nhiều 3000 đại đạo bên trong thần thông, ngưng tụ thành một cỗ phóng xuất ra. 3. Những cái kia đại đạo thần thông tạo thành pháp thuật, vậy mà cháy hừng hực, hóa thành một loại nhảy vọt âm phù giai điệu, một khúc thư giãn mà kịch liệt chương nhạc. Âm ấm, lút bút, tựa hồ là vạn thú đang gầm rú, lại tựa hồ là tiên nhân tại ngâm sướng, Phật vương tại đánh trống, tiên ma đang đánh đập, kia chương nhạc giai điệu lấy xuất hiện, liền ngưng tụ tại Mục Giã đại thủ bên trong. Phía trên phán quyết quang mang đọng lại thời gian, chúa tể pháp tắc, phán quyết thời không vạn vật. Ầm. Mục Giã đại thủ hội tụ, đánh ra phán quyết thất thức, thức thứ nhất, thiên địa giai điệu. Giờ khắc này thiên địa ba đồng giai điệu đều theo trong cơ thể hắn nguyên khí mà vận chuyển, không có một tơ một hào sai lầm cùng sơ hở, cả người hắn linh hồn thân thể đều khảm nạm đến thiên địa giai điệu bên trong, giống như thiên địa, lại không phải đại địa, ở vào một loại vô cùng huyền diệu cảnh giới. Mục Giã cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bàn tay của hắn hiện ra uy nghiêm vô thượng. Vậy mà thoáng cách liền tóm lấy Tần Thiên kia một chỉ quang mang, bỗng nhiên bóp, đem kia chỉ mang bóp vỡ nát. Hắn thế mà đem Tần Thiên hao phí bản nguyên chi lực thi triển ra chỉ mang cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Hừ, Tần Thiên, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, coi như ngươi đạt được vô số kỳ ngộ đi tới hôm nay một bước này, ngươi cũng chung quy là tiểu nhân vật, là vĩnh viễn không thành được bá chủ tự đầu, ngươi còn muốn đem ta chém giết. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, lần này ngươi gặp ta, liền đại biểu cho ngươi trước kia hết thảy khí vận cũng không có, trên người ngươi tất cả kỳ ngộ, tất cả đại khí vận đều muốn quy về ta, bởi vì ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, mà ta Mục Giã, là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, là kế thừa viễn cổ Cửu Tiêu Đại Đế đạo thống tồn tại có được vô thượng huyết mạch cao quý. Mục Giã cười ha ha, phát ra cao ngạo vô cùng thanh âm, hắn tiến lên trước một bước, tiếu dung thu liếm, cả người uy nghiêm bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhìn tựa như là cửu thiên chư giới chúa tể, làm cho dãy núi thần phục, tinh không thần phục, ngũ hành thần phục, âm dương thần phục. Hắn cao lớn mà vĩ ngạn thân thể, hoàn toàn đè lại tần thiên khí thế, hai tay phảng phất địa kết xuất vô tận thủ ấm tại vung vẩy ở giữa, đánh ra ức vạn đạo bí quyết, phức tạp hoa văn trực tiếp đem kia nguyên bản thiên địa giai điệu uy lực lần nữa tăng lên. Phán quyết thất thức, linh hồn tịch diệt, oanh! Mục Giá thân thể đứng thẳng ở giữa, hắn đánh ra phán quyết thất thức thức thứ hai, một chiêu này đánh ra đến khoảng chừng trên trăm đạo vô thượng thần thông tổ hợp ở cùng nhau, giữa thiên địa, loại kia giai điệu bên trong, mang tới một cỗ tịch diệt hương vị. Một chiêu này, so với trước mặt thức thứ nhất, uy lực càng thêm bá đạo, càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm bất khả trắc, lập tức thi triển đi ra tất cả giai điệu. Hướng phía tần thiên bao phủ tới, đem hắn quanh thân hộ thể cương khí làm cho từng khúc vỡ ra. Mà tại lúc này tần thiên động. Cả người hắn, hóa thành một cỗ vô hình mây khói, ở sau lưng của hắn, mở rộng ra một đôi kim sắc cánh, kia là thiên long quyết sen lẫn thần thông thiên long dực, giờ phút này, lại bị tần thiên phát huy ra. Trên thực tế hắn đã cực kỳ lâu không có thi triển qua thiên long dực, mà bây giờ thi triển đi ra. Lại làm cho cả người hắn như là một đầu hùng ưng, xông phá tầng tầng trói buộc đạt được tự do. Kia linh hồn tịch diệt sát chiêu tầng tầng đánh vào trên người hắn, lại đều xuyên thấu đi qua, căn bản không có biện pháp đánh tới trên người hắn, tựa hồ tần thiên căn bản lại không tồn tại. Phán quyết thất thức. Không gì hơn cách này. Tần thiên lên như diều gặp gió, một bước lên mây, một bước một cái dấu chân, không nhìn kia linh hồn tịch diệt công kích. Hắn nhìn xem Mục Giá ánh mắt, tràn đầy mỉa mai, tràn đầy khinh miệt, cái loại ánh mắt này tựa như là cao cao tại thượng thần linh, đang nhìn một con run rế. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Thực lực mang tính áp đảo. Tần Thiên ánh mắt như vậy. Triệt để kích thích Mục Giá. Ngươi cũng dám xem thường ta. Muốn chết. Mục Giá con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Hai tay của hắn biến đổi, khí tức lần nữa bành trướng. Thể nội, vô số vòng xoáy đột nhiên xuyên suốt mà ra. Ngươi lại dám xem thường ta, vậy ta liền để ngươi xem một chút, lực lượng của ta là như thế nào vĩ đại, như thế nào vĩ ngạn vô nhai, phán quyết thất thức thức thứ ba. Vô thượng huyết mạch. Một chiêu này đánh ra tới. Đột nhiên trong hư không bắn ra một tia đỏ bừng. Một cỗ huyết mạch chi lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ra trì tại Mục Giá trên thân thể hắn, vậy mà thoáng cái có được một tia cửu tiêu đại đế khí tức. Trên người hắn, một đầu thô to mạch lạc, trong lúc đó nâng lên đầu này mạch lạc, nhìn tựa như là đại thụ sởi rễ. Đầu này sợi rễ trực tiếp mọc rễ vào một cái không biết tên không gian bên trong, hấp thu một cỗ khí tức kỳ lạ. Ừ, có chút ý tứ, lại có thể hấp thu thượng cổ huyết mạch khí tức. Thấy cảnh này tần thiên lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tần thiên, ngươi lại dám xem thường ta huyết mạch cao quý, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Giá cả người bay lên thế mà đuổi kịp tần thiên bay quý tích. Hắn phán quyết chi thủ trở nên đỏ như máu như là chu sa, huyết trưởng thủ ấm bỗng nhiên đánh ra mà ra, đánh cho kia là nhật nguyệt sụp đổ. Ngũ hành thần quyền. Tần thiên quay người, dừng lại hư không, một chiêu ngũ hành bản nguyên quyền pháp đánh ra, ngạnh hám đối phương một chiêu này. Ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng tựa như là nhìn xem một người chết. Ầm. Hai quyền va nhau, tần thiên thân hình bất động. Hắn đánh ra ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, tiếp lấy quyền phong lại là nhất chuyển, bỗng nhiên vận chuyển hắc ám pháp tắc, một cỗ tà ác khí tức hiện lên mà ra. Số mệnh uy năng, phá diệt hết thảy, không người có thể ngăn cản số mệnh bước chân. Lại nói tiếp, tần thiên lại thi triển số mệnh chi lực cùng hắc ám chi lực, ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực kết hợp ở cùng nhau, hóa thành một chưởng đánh ra. Lần này, Một chưởng này uy lực trực tiếp đem phán quyết thất thức chiêu thứ ba cho triệt để đánh tan. Thấy thế, Mục Giã sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ Tần Thiên thế mà đánh ra đáng sợ như vậy một chưởng, vô luận là số mệnh chi lực, vẫn là hắc ám chi lực, đối với hắn mà nói đều là phi thường uy hiếp chí mạng. Đặc biệt là cái kia hắc ám chi lực, phảng phất là ngưng tụ vô số tà ác, muốn đem hắn kéo xuống tội ác thâm uyên. Cái kia vô tận hắc ám chi lực điên cuồng tiến hành ăn mòn, để hắn huyết mạch cao quý có một loại bị ô nhiễm, bị rơi xuống cảm giác. A, ngươi thế mà còn người mang hắc ám chi lực, mà lại uy lực cư nhiên như thế đáng sợ, không có khả năng. Huyết mạch của ta cao quý vô cùng, chính là Cửu Tiêu đại đế truyền thừa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mục Giã thân thể chấn động, tránh thoát Tần Thiên đại thủ, muốn triển khai phản kích. Hừ. Tần Thiên thì là thân thể chấn động mạnh một cái, bàn tay to kia trọn vẹn bành trướng gấp 10, hướng phía Mục Giã đầu lâu vồ bắt mà đi. Phán quyết thất thức, thức thứ tư, chiến thần vô song. Đột nhiên, Mục Giã hai tay nghịch chuyển, một khúc càng kiêu ngạo hơn giai điệu vang vọng. Chỉ gặp vô số thượng cổ chiến thần từ trong tay của hắn chảy xuôi ra ngoài, mỗi một vị chiến thần đều diễn dịch ra một loại chiêu số tổ hợp, liền hóa thành một cỗ chiến thần dòng lũ. Một thức này là phía trước ba thức kết hợp, tổng hợp thiên địa giai điệu, linh hồn tịch diệt, vô thượng huyết mạch, ba tầng trồng chất, không đâu địch nổi. Chiến thần tới dòng lũ, hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới, đối cứng Tần Thiên đánh ra cái kia một đạo đáng sợ bàn tay. Hừ, ngươi cho rằng nắm giữ hắc ám pháp tắc lực lượng, liền có thể giết được ta. Ngây thơ, như ngươi loại này tiểu nhân vật, mãi mãi cũng là tiểu nhân vật, coi như trưởng khống cường đại tới đâu lực lượng, cũng so ra kém ta huyết mạch cao quý. Mục Giã vô cùng cao ngạo nói, toàn thân hắn đều tắm rửa tại ấm ánh khắp nơi quang mang bên trong, nắm giữ chiến đấu tới chân lý, giờ khắc này, hắn tựa hồ trở thành hết thảy chiến đấu nguồn suối. Tần Thiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh, không thay đổi chút nào, tại bực này chiến thần dòng lũ xung kích phía dưới, hắn kiên cố, vĩnh hằng bất biến thẳng đến vĩnh cửu. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, Mục Giã con ngươi có chút co vào. Trong lòng của hắn, hơi có chút chấn động, thời khắc này Tần Thiên, vẻ mặt như thế, mang cho hắn một loại ảo giác, tựa hồ, mãi mãi cũng không ai có thể đánh bại Tần Thiên. Tần Thiên lộ ra quá mức tỉnh táo, quá mức chấn định, tại như thế chiến thần dòng lũ xung kích phía dưới, thế mà còn có thể bảo trì chấn định như vậy. Loại kiến cỏ tầm thường, lúc đầu ta cho là ngươi thân là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, sẽ là một cái cực kỳ mạnh mẽ đại năng, nhưng bây giờ xem ra cùng một chút ngu xuẩn mặt hàng đơn giản khiến ta thất vọng, cũng được, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là thực lực mang tính áp đảo, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Tâm ta vĩnh cửu xa, số mệnh vĩnh lưu truyền. Tần Thiên bàn tay chuyển hóa, một cái tay khác duỗi ra thôn phệ pháp tắc, triền nhiễu pháp tắc, băng chi pháp tắc, thiết cát pháp tắc. Tất cả đại đạo pháp tắc chi lực tụ đến, sau đó cùng số mệnh chi lực, dung hợp làm một thể. Hắn tay trái số mệnh chi lực, tay phải dung hợp hắc ám chi lực ngũ hành thần quyền, hai hai kết hợp, lại có một loại không nói ra được hương vị. Leng keng. Leng keng. Một loại giống như thanh tuyền, giống như nước chảy, giống như đàn tranh, giống như tiếng đàn thanh âm, từ Tần Thiên đầu ngón tay bên trong chảy xuôi ra, loại thanh âm này che giấu Mục Giã đánh ra tới chiến thần vô song một chiêu này. Số mệnh, vận mệnh, chính là trên thế giới này mạnh nhất thần thông, không có cái thứ hai. Ngũ hành bản nguyên chi lực, hắc ám chi lực, tăng thêm Tần Thiên tự thân hồng hoang tổ long chi lực, dung hợp được. Uy lực cũng là kinh thiên địa. Hai hai kết hợp, trong chốc lát Tần Thiên đánh ra tới chiêu thức, như là trực tiếp quán xuyên hai cái vũ trụ sinh tử chân lý, tứ đỉnh phong pháp tắc. Mục Giã tuyệt đối không ngờ rằng Tần Thiên thế mà lại bạo phát đi ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Ông! Tần Thiên lần này trực tiếp liền đem phán quyết thất thức chiêu thứ tư chiến thần vô song trực tiếp cắt đứt. Sau đó, Tần Thiên một chỉ điểm tại Mục Giã hộ thể cương khí phía trên, cái kia hộ thể cương khí bị trực tiếp đánh tan, nổ tung mà ra. Làm cho Mục Giã thân hình liên tiếp lui về phía sau, mà lại sắc mặt hắn tái nhợt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn thế mà bị đả thương. Bất quá, Hai tay của hắn biến hóa, lần nữa đánh ra càng thêm hung mãnh sát chiêu đến, đồng thời trong miệng giống to. Ngươi cũng dám đả thương ta, ngươi đơn giản chính là muốn chết, ngươi nhất định phải tiếp nhận lửa giận của ta, ngươi tiết độc huyết mạch của ta, chính là tiết độc cao cao tại thượng Cửu Tiêu Đại Đế, tất nhiên sẽ có Cửu Tiêu Đại Đế trừng phạt hàng lâm xuống, phán quyết thất thức thức thứ 5 Cửu Tiêu chi nộ. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ thương không đều bị hắn cho xé rách. Sau đó, một cái không biết tên không gian hiện ra, cái kia một chỗ không gian bên trong, hiện ra một đạo cao lớn vô cùng thân ảnh, kia là hư ảnh, rất mơ hồ, nhưng mang theo kinh thiên to lớn xuất hiện, hàng lâm xuống, phát ra vô tận lửa giận. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1364. Tư không thần châu uy năng. Từ khí tức nhìn lại, cái này lại là Cửu Tiêu Đại Đế hư ảnh. Bồng. Đón lấy, một đạo hỏa diễm bỗng nhiên từ mục giã trên thân bạo phát ra. Cái này một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Một đường đi lên trên thăng lên đến không trung, cùng trong bầu trời Cửu Tiêu Đại Đế hư ảnh hợp hai làm một. Sau đó lại lần thiêu đốt, cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Đón lấy, Cửu Tiêu Đại Đế hư ảnh mang theo cuồn cuộn bạch sắc hỏa diễm hướng phía Tần Thiên ôm đồm nhíp xuống dưới. Những cái kia hỏa diễm hướng phía Tần Thiên đốt cháy mà đến, đem không gian đều đốt cháy đến hóa tan tình trạng. Cửu Tiêu chi nộ. Đây là Cửu Tiêu Đại Đế lửa giận. Cửu Tiêu Đại Đế khí tức ngưng tụ ra hư ảnh. Vô dụng, ngươi phán quyết thất thức đã thi triển đến chiêu thứ 5, đã rất tốt. Xem ra ngươi là thi triển không đến thức thứ 7. Tần Thiên đối mặt mục giã một chiêu này Cửu Tiêu chi nộ hung áp, lại là so với hắn càng thêm hung áp. Tư không thần châu đi ra cho ta đi. Tại thời khắc này Tần Thiên rốt cuộc đem tư không thần châu món này bán tiên khí cho tế ra. Món pháp bảo này chính là Cửu Tiêu Đại Đế luyện chế ra, trong đó càng là ẩn chứa Cửu Tiêu Đại Đế một tia ý chí, cái này một tia ý chí cao quý trình độ. Xa xa không phải mục giã triệu hoán đi ra hư ảnh có thể so sánh. Đương nhiên, bàn về uy lực, hư không thần châu không nhất định so ra mà vượt Tần Thiên tự thân thần thông. Nhưng là Tần Thiên lại là vô cùng xác định, món pháp bảo này dùng để đối phó cái này mục giã tuyệt đối là tính áp đảo. Rất đơn giản. Cái này mục giã chính là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo chí tôn, hắn tự xưng là Cửu Tiêu Đại Đế hậu duệ. Có được Cửu Tiêu Đại Đế huyết mạch mà tư không thần châu, liền như là Cửu Tiêu Đại Đế đích thân tới, càng là có thể câu thông đến trung ương đại thế giới bản nguyên, cho nên, món pháp bảo này đối mục giã có trời sinh tác dụng khắc chế. Sưu. Tư không thần châu bỗng nhiên từ Tần Thiên trong tay bay ra, hóa thành một viên tinh cầu khối cầu cực lớn. Tư không thần châu vừa xuất hiện trực tiếp bảo phát ra cường đại nhất uy năng, khí linh tư không. Phóng xuất ra Cửu Tiêu Đại Đế ý chí trực tiếp tản ra vô tận uy nghiêm, cái kia mục giã triệu hoán đi ra hư ảnh căn bản không chịu nổi hư không thần châu uy năng trực tiếp tan rã sụp đổ. Băng! Cái kia to lớn hư ảnh vỡ nát mà ra, không chỉ như thế, mục giã thân thể càng là phát ra răng rắc thanh âm. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn xa xa thao túng hư không thần châu, hư không hướng xuống nhấn một cái. Những cái kia ngọn lửa màu trắng cũng trực tiếp bị đánh đến dập tắt. Cái gọi là Cửu Tiêu chi nộ, mặc dù cường đại, nhưng là trước mặt hư không thần châu căn bản không có bất kỳ lửa giận có thể nói. Mục giã ánh mắt thấy được hư không thần châu tựa hồ là thấy được không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới Tần Thiên thế mà có được loại pháp bảo này, mà lại... Hắn cũng cảm nhận được bên trong hư không thần châu ẩn chứa Cửu Tiêu Đại Đế ý chí lực. Có thể là, hắn không nghĩ ra, Cửu Tiêu Đại Đế chính là Cửu Tiêu Tiên Cung tiên tổ, là trung ương đại thế giới tiên tổ, ý chí của hắn, pháp bảo của hắn, làm sao lại rơi vào ngoại nhân trong tay, bị ngoại nhân nắm trong tay. Hắn thân là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, nhưng là Cửu Tiêu Đại Đế để lại đồ vật, lại là một kiện đều không có, ngay cả hắn cũng không có cơ duyên có thể thu được Cửu Tiêu Đại Đế pháp bảo. Mục Giã vừa sợ vừa giận, toàn thân hắn cương khí đều tán loạn. Tự thân tiểu thế giới chấn động không thôi, bản nguyên chi lực cũng kịch liệt ba động, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn muốn kiệt lực ngưng kết pháp lực cương khí, lại không thể toại nguyện. Thậm chí, hắn ngay cả phán quyết thất thức đều không khởi động được, cái kia trong hư không thần châu ẩn chứa cửu tiêu đại đế ý chí lạc ấm chấn áp hắn hết thảy thần thông. Kia là huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. 3. Tần Thiên như vậy đè ép, Mục Giã toàn thân vỡ tan chảy ra tiên huyết. Cửu tiêu đại đế cao quý huyết mạch sao? Đáng tiếc, tại viễn cổ thời đại có lẽ thật sự là hắn là tung hoành tồn tại cường đại, nhưng bây giờ, hắn đã sớm tan biến, bây giờ hắn một sợi ý chí lạc ấm bị ta chiếm được, hắn luyện chế món pháp bảo này rơi vào trong tay của ta, đây cũng là chú định kết quả, ngươi tự xưng cao quý huyết mạch, lại ngay cả cửu tiêu đại đế một phần 100.000 cũng không sánh nổi, làm sao đàm cao quý. Tần Thiên cường đại thần niệm thật sâu đâm vào Mục Giã trong ấp. Tay hắn cầm hư không thần châu, giáng lâm đến Mục Giã đỉnh đầu trực tiếp đè ép. Mục Giã thân thể liền triệt để vỡ vụn, nổ thành một đoàn xương mù màu máu. Cái kia xương mù màu máu nồng đậm vô cùng, nếu như tràn ngập ra đi, chỉ sợ có thể tùy tiện đem một cái tinh vực đều nhuộm đỏ, thậm chí có thể đem nhất tòa tinh vực hóa thành huyết hải ba đào. Không được. Đó là cái gì? Đó là cái gì pháp bảo? Còn có, trưởng giáo chí tôn lại bị đánh nổ rồi. Trưởng giáo chí tôn thi triển phán quyết thất thức, lại bị đánh tan, làm sao có thể? Vậy làm sao khả năng? Kẻ này là ai? Ngay cả trưởng giáo chí tôn cũng không là đối thủ sao? Xong, xong đời, cửu tiêu tiên cung phải xong đời. Trên thực tế Tần Thiên cùng Mục Giã chiến đấu bị rất nhiều người để ở trong mắt. Giờ phút này cửu tiêu tiên cung không ít trưởng lão đệ tử thấy được Mục Giã bị Tần Thiên đánh nổ một màn, nhao nhao sợ ngây người, tâm thần chấn động tới cực điểm, cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Tần Thiên không có chút nào để ý tới những này, hắn không có dừng lại, hư không thần châu chấn động mạnh một cái trực tiếp phong tỏa ngăn cản cái này một mảnh hư không, phòng ngừa có người đến xâm lấn. Tiếp lấy hắn bàn tay lớn vồ một cái. Đem hết toàn lực thôn phệ pháp tắc thôi động đến cực hạn, bắt đầu hấp thụ Mục Giã xương mù màu máu. Đây chính là một vị chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả, dạng này cường giả hóa thành xương mù màu máu, ẩn chứa trong đó năng lượng nên cường hoành đến loại tình trạng nào. Liền xem như một vạn mai cực phẩm đạo đan cũng so ra kém một vị trí cường giả huyết nhục tinh hoa. Ầm ầm. Mục Giã ý tứ xương mù màu máu bị Tần Thiên hấp thu đến. Lập tức liền hóa thành một đầu dài đến vạn trượng huyết sắc đại long thương kình cao cổ, dung nhập trong hư không thần châu, lập tức, hư không thần châu khí linh đều run rẩy lên. Hiện tại Tần Thiên lực lượng đều đã đạt đến chuẩn tiên nhân tứ đỉnh phong trình độ, cho nên cái này Mục Giã huyết nhục tinh hoa, với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn. Hắn cũng không hề dùng đến cho phệ hồn thánh thú bọn hắn cắn nuốt, bởi vì hiện tại Tần Thiên pháp bảo bên trong, duy nhất chỉ có hư không thần châu đạt đến bán tiên khí cấp bậc, hấp thu Mục Giã xương mù màu máu, có thể để hư không thần châu trở nên càng thêm cường đại. Hắn càng không có để dùng cho Mộ Khuyên Thành các nàng luyện hóa, bởi vì thế giới chi thủ bây giờ có được vô số quả thần thông, mà quả thần thông chính là thần tộc ngưng kết mà thành. So Mục Giã xương mù màu máu cao quý gấp trăm lần. Rất cường đại huyết khí, cái này Mục Giã lực lượng cùng đạo hải cùng so sánh, thậm chí muốn so đạo hải còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn luyện thế nào liền ra cường đại như thế huyết khí? Không phải là bởi vì cái kia phán quyết thất thức lực lượng. Lại nhìn ta luyện hóa cái này Mục Giã về sau, để hư không thần châu khí linh tìm hiểu ra phán quyết thất thức sau cùng hai chiêu, nhìn xem uy lực đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Tần Thiên một bên thao túng hư không thần châu hấp thu Mục Giã huyết khí tinh hoa, trong lòng suy nghĩ lấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1365. Sau cùng giấy rua. Mà liền tại Tần Thiên luyện hóa Mục Giã thời điểm, cái kia trong huyết vụ truyền đến Mục Giã tiếng gầm gừ. Phán quyết thất thức thức thứ 6, vô tận luân hồi. Tần Thiên giật mình. Không nghĩ tới. Cái này Mục Giã đã bị hư không thần châu cửu tiêu đại đế ý chí lạc ấm trấn áp về sau, thế mà còn có năng lực tiến hành phản kích. Thế mà thi triển ra phán quyết thất thức thức thứ 6. Một chiêu này vừa đưa ra tới, trực tiếp dẫn động trong hư không cực kỳ đáng sợ một loại pháp tắc chi lực, luân hồi pháp tắc. Một chiêu này càng là tiêu hao Mục Giã gần 1/3 lực lượng linh hồn, thậm chí tương lai linh hồn chuyển thế cơ hội cũng tiêu hao tại một chiêu này phía dưới. Một quyền này bên trong, Mục Giã linh hồn triệt để bừng bừng phấn chấn, đạt tới cao nhất đỉnh điểm, giờ này khắc này tính mạng của hắn cũng đạt tới nồng nặc nhất trình độ. Một chiêu này xuất hiện, chú ý một trận chiến này các cường giả, trong lòng của tất cả mọi người đều bay ra một loại cực lớn kinh khủng cảm xúc. Tựa hồ là không có tương lai, không có quá khứ, hiện tại đều nắm chắc không ở. Một quyền này, không riêng gì Mục Giã sinh mệnh luân hồi, cũng là tất cả mọi người sinh mệnh luân hồi. Vô tận luân hồi, như là giống như mộng ảo. Tần Thiên, ngươi tên tiểu súc sinh này, tiểu nhân vật, lại dám tổn thương ta đến loại trình độ này, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, phán quyết thất thức cuối cùng hai thức chỗ lợi hại. Mục Giã thanh âm, vô cùng phẫn nộ, tựa hồ là đã mất đi lý trí, lại giống là đang liều mạng, càng giống là đang thúc giục động mình sau cùng sinh mệnh chi năng. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ cùng hư không thần châu lạc ấm dung hợp ở cùng nhau. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đem thần thông của mình đều quán chú đến hư không thần châu cửu tiêu đại đế ý niệm trong lạc ấm. Dấu ấm kia khẽ hấp, liền đem Tần Thiên tất cả thần thông hấp thu vào, sau đó phun ra ra, thế mà Tần Thiên tất cả thần thông đều lây dính cửu tiêu đại đế ý chí lạc ấm. Uy lực cũng không có thay đổi mạnh, nhưng đối với Mục Giã tới nói uy lực lại mạnh mẽ gấp 10. Tần Thiên ngũ hành thần quyền, các đại pháp tắc chi lực trải qua nhiễm cửu tiêu đại đế ý chí lạc ấm thối biến, bỗng nhiên trùng kích ra, ầm ầm địa ép xuống. Răng rắc. Cái kia phán quyết thất thức thức thứ 6 vô tận luân hồi, lập tức liền bị chặn lại. Cái kia tựa như ảo mộng luân hồi nhân sinh bắt đầu sụp đổ, sau đó bị hư không thần châu hút vào trong đó. À. Mục Giã lần nữa phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Căn bản là vô dụng, tại cửu tiêu đại đế cái kia một đạo ý niệm lạc ấm phía dưới, Mục Giã liền như là một đứa bé đồng dạng đối mặt một người trưởng thành buồn cười như vậy, căn bản cũng không có mảy may ngăn cản cơ hội. Trong nháy mắt, Mục Giã hóa thành huyết vụ, lần nữa nguyên khí tán loạn. Đồng thời, từng đạo đại đạo pháp tắc phù văn, hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, lơ lửng tại sương mù màu máu chỗ sâu, đây là Mục Giã tất cả đại đạo thần thông ngưng tụ ra phù văn chi sơn. Trong này, khoảng chừng 9 đạo phù văn, hiện ra hắn thiên phú dị bẩm, cùng Tần Thiên là cùng một loại người, có được siêu việt cảnh giới khiêu chiến tiềm lực. Rất nhiều cái thế thiên tài đều là như thế, có thể siêu việt cảnh giới chém giết địch nhân, bất quá, làm hai đại cái thế thiên tài đụng vào nhau. Mà Tần Thiên cười cuối cùng. Phong ấm pháp tắc. Đón lấy Tần Thiên hai tay hợp lại trực tiếp thúc giục phong ấm pháp tắc. Đồng dạng, hắn cũng đem phong ấm pháp tắc lực lượng bị hư không thần châu cắn nuốt đi vào. Sau đó lại phun ra ra, phong ấm pháp tắc cũng lây dính cửu tiêu đại đế ý chí lạc ấm khí tức. Từng đạo phong ấm chi lực xuất hiện, lực lượng long trọng xuống dưới trực tiếp triệt để đem Mục Giã tất cả huyết nhục đều phong ấm tại trong đó. Đến giờ khắc này, Mục Giã rốt cuộc bắt đầu sau cùng giãy giụa, hắn liều mạng vận chuyển, giống to. Phán quyết thất thức một thức sau cùng. Hắn liều mạng muốn thi triển ra sau cùng đại sát chiêu to lớn trùng thiên. Lập tức thương không lại một lần nữa phát sinh biến hóa, chỉ gặp không trung từng đạo vết sách xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ là thiên đạo đều sinh ra vết sách. Có tồn tại cường đại, tại cái kia không biết danh trong không gian phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chú ý một trận chiến này người tuyệt đại đa số đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không biết trưởng giáo chí tôn một chiêu cuối cùng này có thể hay không thi triển đi ra. Khẳng định có thể thi triển ra, ngươi không thấy được thiên địa đều sinh ra dị biến sao. Người kia quá lợi hại. Hắn không biết chiếm được kỳ ngộ gì, vậy mà người mang nhiều như vậy đáng sợ đại đạo pháp tắc, hơn nữa còn có một kiện pháp bảo đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt, không đơn thuần là Cửu Tiêu Tiên Cung đông đảo cường giả khẩn trương, ngay cả yêu tộc rất nhiều các cường giả, tâm cũng nhấc lên. Mọi người đều biết, đây là phân ra thắng bại một chiêu cuối cùng. Hai đại cái thế thiên tài giao phong, một cách tự xưng cao quý huyết mạch Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, lĩnh ngộ tài quyết thần thông, một cách thì là càng thêm lợi hại thiên tài, lĩnh ngộ số mệnh chi lực tồn tại. Hừ, phán quyết thất thức. Vô dụng, ngươi cho rằng món pháp bảo này là lá bài tẩy của ta. Nói cho ngươi cũng không sao, lá bài tẩy của ta chính là số mệnh chi lực, biết cái gì là số mệnh sao? Kia là vận mệnh cách phía dưới, lại bao trùm tại cái khác tam thiên đại đạo pháp tắc phía trên sức mạnh vô thượng, ngay cả nhân quả chi lực, lực lượng thời gian cũng không sánh nổi lực lượng ở trước mặt loại sức mạnh này, đừng nói là ngươi, liền xem như tiên nhân chân chính, cũng phải bị chấn thành bột mịn. Tần Thiên nói, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái kỳ lạ ấm ký, đồng thời to vô cùng thanh âm vang vọng. Số mệnh uy năng, không người có thể ngăn cản, bằng vào ta danh nghĩa, đưa ngươi triệt để chấn áp. Âm âm. Tần Thiên thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ, số mệnh chi lực bị dẫn động, hắn cũng không có trước tiên đem số mệnh chi lực dùng để đối phó mục giã, mà là đồng dạng, hắn cũng đem số mệnh chi lực để hư không thần châu cắn nuốt đi vào. Lại phun ra ra, thế là số mệnh chi lực cũng lây dính Cửu Tiêu đại đế ý chí lạc ấm. Kể từ đó, cái này một đạo số mệnh chi lực uy lực đối với mục giã tới nói trở nên càng thêm đáng sợ. Đón lấy, Tần Thiên bỗng nhiên thủ ấm nhấn ra, số mệnh chi lực âm vang xung kích mà ra, trực tiếp áp bách đến mục giã, những pháp tắc kia phù văn cũng bắt đầu vỡ vụn. A a, phán quyết thất thức thức thứ bảy. Ta muốn thi triển đi ra, thi triển đi ra. Mục giã điên cuồng, hắn biết mình đến nguy hiểm nhất trước mắt, hắn tiến hành sau cùng giãy giụa, đem hết toàn lực, muốn thi triển ra lớn nhất sát chiêu. Nếu là lớn nhất sát chiêu không thi triển ra được, hắn đem triệt để thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, mà lại Cửu Tiêu Tiên Cung cũng đem không còn tồn tại, trung ương đại thế giới sẽ bị yêu tộc chiếm đoạt lĩnh. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên hắn liều lĩnh, liều mạng, cũng phải đem một chiêu cuối cùng thi triển đi ra. Cách này đem là hắn cơ hội cuối cùng. Bằng vào ta đời đời kiếp kiếp chi luân hồi, bằng vào ta hằng cổ trường tồn tới tính mệnh. Bao la thiên địa, mục giã lưu tinh coi như ta chỉ có thể tồn tại một khắc, cũng muốn làm cái kia lưu tinh, sát na phương hoa, lưu lại vĩnh hằng hào quang ấm ánh. Rốt cuộc. Mục giã triệt để kích phát ra tất cả tiềm lực, thậm chí tiêu hao mình tất cả linh hồn chi lực, sinh mệnh chi lực, hắn rốt cuộc hoàn thành phán quyết thất thức lớn nhất tích xúc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Chém giết mục giã. Âm âm. Cái này phán quyết thất thức sau cùng một chiêu thi triển đi ra. Lập tức, tất cả mọi người nhìn thấy. Một cỗ trùng trùng điệp điệp khí lưu cỏ rửa ra. Phía trên tràn ngập một loại bi thương thảm liệt khí tức. Tựa như là một vị nghịch thiên dũng sĩ, vi phạm với quy tắc tiên giới, ý đồ muốn tránh thoát vận mệnh mà tấu vang lên một khúc khải ca, phát ra bi tráng hò hét. Mặc kệ là Cửu Tiêu Tiên Cung, vẫn là yêu tộc, chỉ cần là tu vi không đến chuẩn tiên nhân cảnh giới, đều nhao nhao có một loại bi tráng cảm xúc bao phủ ở trong lòng. Một chiêu này, cho dù là yêu tộc chí cường giả, như Hồ Mị Nương, Kim Long lão tổ nhóm cường giả, cũng không nhịn được biến sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được một chiêu này uy lực mạnh đến mức nào. Nếu là thật sự có thể thi triển đi ra, vậy đơn giản chính là tương đương với một tôn tiên nhân cường giả một kích. Minh mông vận mệnh, không thể nào trưởng khống, bao la sinh mệnh, không người có thể tục, giữa thiên địa, vốn không vĩnh sinh, đại đạo bên trong, vốn không vết sách, phán quyết thất thức thức thứ bảy, đại đạo phán quyết. Rốt cục, mục giã đánh ra phán quyết thất thức một thức sau cùng, đại đạo phán quyết. Một chiêu này, chính là đại đạo tuyên án thiên địa phán quyết. Răng rắc. Tần Thiên thi triển ra số mệnh chi lực, tại cách này đại đạo tuyên án phía dưới, thế mà phía trên hiện ra một tia vết sách. Sau đó, cái kia vết sách diễn sinh ra ngoài, như là rạn nứt đồng dạng vỡ ra, lại giống là mạng nhện răng đầy. Một chiêu này tựa như là một vị vĩnh thế đối vận mệnh khiêu chiến, đối vĩnh sinh miệt thị. Cái này mục giã lại có thể lĩnh ngộ ra thần thông như vậy, đơn giản không dám tin. Cái gì? Cho dù là Tần Thiên, nhìn thấy một chiêu này uy năng, cũng không nhìn được cảm thấy tâm thần chấn động kịch liệt. Cái kia phong ấm lấy mục giã huyết vụ phong ấm pháp tắc, cũng lập tức vỡ vụn mà ra. Mục giã thừa cơ hội này, lập tức ngưng tụ ra thân thể, từ trong đó vọt ra, như là nghịch thiên dũng sĩ. Giết! Đại đạo phán quyết một chiêu này đơn giản so với phán quyết thất thức trước mặt 6 chiêu tổng hợp đều muốn đáng sợ. Phương viên mấy vạn dặm hư không, liên miên sụp đổ, vùng không gian này pháp tắc lực lượng đều đã triệt để hỏng mất. Thậm chí, có chút đến gần đại quân yêu giới cũng đã nhận được xung kích, từng tòa yêu tộc đại quân tạo thành trận pháp, không ngừng mà vỡ nát, thậm chí ngay cả trảm linh cảnh cấp bậc cường giả yêu tộc cũng bị chấn thành bột phấn. Tần Thiên sắc mặt quá trình ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền bình tĩnh lại. Giờ khắc này, hắn đem mình sao động tâm linh hoàn toàn áp chế xuống, cả người tựa hồ cùng số mệnh chi lực dung hợp ở cùng nhau, tiếp lấy từng đạo rạn nứt vết tích bắt đầu chữa trị. Số mệnh lực lượng, không người có thể chống lại, ngươi cái này cái gọi là đại đạo phán quyết, cũng bất quá là ngươi tự thân ý chí ngưng tụ ra một cỗ ý niệm mà thôi, thật coi là có thể nghịch thiên. Thật coi là có thể ngăn cản số mệnh lực lượng. Buồn cười. Tần Thiên cười lạnh, hắn vừa sải bước ra, sau đó đấm ra một quyền. Hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp lựa chọn đối cứng cái này phán quyết thất thức một chiêu cuối cùng. Thiên địa có vĩnh sinh, làm số mệnh xuất hiện, vận mệnh quang huy sẽ sáng lâm thiên địa. Ta đem gánh chịu vận mệnh quang huy, dọn sạch hết thảy không cam lòng vận mệnh sâu kiến. Tần Thiên thanh âm, lộ ra mênh mông, như vũ trụ bao la khí quyển, cho tất cả mọi người một loại mãnh liệt hy vọng. Mục giã đại đạo phán quyết, một chiêu này nếu như xem là nhất là bi tráng âm phù, như vậy Tần Thiên một kích này chính là giữa thiên địa, nhất là tràn ngập hy vọng thiên chương. Âm ấm. Hai đạo cao thủ công kích, rốt cuộc triệt để oanh sát ở cùng nhau. Sau đó tất cả mọi người thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Tần Thiên đánh ra số mệnh chi lực, trực tiếp đem cái kia cái gọi là đại đạo phán quyết đánh tan. Sau đó Tần Thiên đại thủ nhô ra, hồng hoang tổ long long trảo xuất hiện, trực tiếp vỡ vụn mục giã đầu lâu, đồng thời từ trong thân thể hắn ngạnh sinh sinh đem hắn tất cả pháp tắc phù văn đều bắt ra. Đồng thời hai tay đánh ra ngàn vạn đạo kình khí, đem mục giã thể nội tiểu thế giới oanh kích đến vỡ nát. Là mục giã huyết nhục thì là A Hổ làm từng đầu dài đến vạn trượng huyết sắc đại long, bị Tần Thiên dùng thôn phệ pháp tắc nuốt vào, sau đó cho hư không thần châu khí linh tiến hành hấp thu. Mục giã xương cốt hóa thành từng đầu bạch cốt đại long cũng bị hư không thần châu khí linh hấp thu. Tại cái kia như ngọn núi nhỏ pháp tắc phù văn bên trong, mục giã không cam lòng thanh âm truyền đến thê lương gầm thét. Sẽ không, ta chính là Cửu Tiêu đại đế hậu duệ. Là Cửu Tiêu tiên cung trưởng giáo, ta trời sinh chính là thành tiên thiên tài, ta làm sao lại thất bại, ta phán quyết thất thức, làm sao lại thất bại. Đáng chết, ta mãi mãi cũng sẽ không chết được, sẽ không, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi từ đầu đến cuối đều là một cái ti tiện người. Huyết mạch cao quý, Cửu Tiêu đại đế hậu duệ, thì tính sao? Bây giờ thế giới đã sớm không còn là viễn cổ thời đại, mặc cho ngươi cao quý đến đâu cũng giống vậy muốn bị ta khí linh nuốt chửng lấy. Tần Thiên không tình cảm chút nào địa nói ra. Ngươi bây giờ liền phải chết, phán quyết thất thức đã toàn bộ bị ta đánh tan. Ngươi phát huy ra môn thần thông này lớn nhất chiến lực cũng coi là chết cũng không tiếc. Hiện tại liền triệt để bị ta khí linh luyện hóa, cho ta khí linh tại thành tựu tiên khí con đường bên trên tăng thêm mấy phần cơ hội đi. Nói xong, Tần Thiên vận chuyển lực lượng ầm vang tiến vào cái kia phù văn pháp tắc bên trong. Đột nhiên, lập tức liền xóa sạch mục giã tất cả ý thức, sau đó đem hắn tất cả pháp tắc phù văn toàn bộ vỡ nát, xông vào bên trong hư không thần châu. Hư không thần châu khí linh vốn chính là cùng là trí cường giả đạo hải, hắn mặc dù trở thành khí linh, nhưng nói cho đúng coi như được là tu sĩ, mục giã huyết nhục tinh hoa, với hắn mà nói, là khó được đại bổ. theo không ngừng mà luyện hóa, có thể nhìn thấy, tư không thần châu bề ngoài quang trạch trở nên càng thêm tĩnh mịch, bên trong thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào tiên khí hàng ngũ. Tần Thiên tự nhiên cũng không hy vọng xa vời mục giã huyết nhục tinh hoa có thể làm cho hư không thần châu bước vào tiên khí hàng ngũ. Hư không thần châu muốn lột xác thành tiên khí, khiếm khuyết, vẫn là tiên đạo pháp tắc. Bây giờ mục giã huyết nhục cũng chỉ là để hư không thần châu trở nên càng thêm cô đọng kiên cố, khí linh lớn mạnh một chút, vì tương lai thuế biến tiên khí gia tăng tính toán trước thôi. Tần Thiên chém giết mục giã một màn, để Cửu Tiêu Tiên Cung cùng yêu tộc vô số cường giả nhao nhao mở to hai mắt nhìn, rung động tới cực điểm. Đặc biệt là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão các đệ tử, như cha mẹ chết. Mục giã là Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo, tại những trưởng lão kia các đệ tử trong lòng, chính là trụ cột tinh thần tồn tại. Mà bây giờ, ở ngay trước mặt bọn họ, bị Tần Thiên chém giết. Trưởng giáo chí tôn lại bị hắn giết, không, triệt để bị luyện hóa. Ghê tởm, đây không phải là thật. Từng đạo thê lương tiếng gầm gừ vang rồi, phẫn nộ tới cực điểm, bi thống tới cực điểm. Mà cường giả yêu tộc nhóm, lại là trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bọn hắn tràn đầy kính nể mà nhìn xem Tần Thiên, như là nhìn xem thần linh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1367. Tuyệt thế thiên tài. Hồ Mỹ Nương cùng Thông Thiên Đại Viên Vương liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Kẻ này lực lượng bây giờ tăng lên tới một loại rất khủng bố trình độ. Cái kia mục giã cùng chúng ta chiến đấu không hạ nghìn lần, nhưng chúng ta không ai có thể làm gì được hắn. Bây giờ lại bị kẻ này chém giết, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái kia mục giã cũng là đồ đần một cái, hiện tại hắn mất mạng. Một thân tu vi, tất cả kiêu ngạo vốn liếng đều hóa thành hư ảo. Nếu như ta là hắn, tình nguyện làm con rùa đen rút đầu lựa chọn đào tẩu, bảo toàn tính mệnh, chết tử tế không bằng lại còn sống, như thế còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Hiện tại cái này Tần Thiên thật quá mạnh, lực lượng đến gần vô hạn tiên nhân trình độ, ta cảm giác hắn khoát tay, liền có thể đem thương không xé sách, muốn phi thăng tiên giới tùy thời đều có thể. Mặc dù ngươi ta cùng kẻ này có chút mâu thuẫn, nhưng về sau đều không cần nhắc lên, kẻ này hiện tại quá mức cường đại, mà lại hắn trợ giúp chúng ta yêu tộc tại trung ương đại thế giới đứng vững bước chân, đây là đại ăn. Hồ Mỹ Nương cùng Thông Thiên Đại Viên Vương vừa hướng giao địch nhân, một bên lẫn nhau thần niệm đang trao đổi. Tốt, rất tốt, Tần Thiên, không hổ là thiên chi kiêu tử, không hổ là thần tộc đại kiếp nhân vật mấu chốt. Nhìn thấy Tần Thiên chém giết mục giã, Hảo Thiên Kính trong lòng cũng là tràn ngập rung động, hiện tại Tần Thiên bày ra lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, tại hắn ấn tượng bên trong tuyệt thế thiên tài, tại tiên giới đều là rất hiếm thấy. Hắn không cách nào tưởng tượng, làm Tần Thiên bước vào tiên nhân cảnh giới, hoặc là chân tiên thời điểm, lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Người trẻ tuổi này thật cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Đúng vậy, bây giờ ở trong mắt Hảo Thiên Kính, Tần Thiên chính là tuyệt thế thiên tài. Hắn cũng từng được chứng kiến một chút tuyệt thế thiên tài, có thể không nhìn quy tắc, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, bất quá dạng này thiên chi kiêu tử, ước vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một cái, tu chân giới hiếm thấy, thiên giới mặc dù sẽ có, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo Tinh Đế, sắc mặt tái xanh tới cực điểm, đối với dạng này kết quả, hắn là thật kinh sợ tới cực điểm. Trái lại Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên, sắc mặt nàng bình tĩnh, bất quá cũng có thể nhìn ra nội tâm của nàng ba động, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì, hay là đang suy tính Tần Thiên đến cùng là lai lịch gì, là cái gì đại năng chuyển thế, nếu như không phải viễn cổ đại năng chuyển thế, căn bản làm không được điểm ấy. Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh cũng thay đổi nhan sắc. Đáng chết, ngươi cũng dám giết mục giã, ngươi tên tiểu súc sinh này. Khí linh phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Hừ, cùng ta giao thủ, ngươi lại còn dám thất thần. Muốn chết. Đồng thời, Hảo Thiên Kính thanh âm truyền ra, thi triển ra cực kỳ cường đại thần thông, trực tiếp đem Cửu Tiêu Tiên Đồ áp chế xuống. Tần Thiên nhìn thoáng qua, là hắn biết, Hảo Thiên Kính cầm xuống Cửu Tiêu Tiên Đồ đã là 10 phần chắc chín sự tình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này còn có một số Cửu Tiêu Tiên Cung cường giả hoàn toàn phản ứng không kịp. Bởi vì Tần Thiên chém giết Mục Giã, đem nó cho hư không thần châu, tốc độ luyện hóa quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Xỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã, đây là Cửu Tiêu Tiên Cung nếu không thể dễ dàng tha thứ, giết, liều mạng. Liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng phải lôi kéo bọn hắn đệm lưng. Một chút điên cuồng Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão ngao ngao kêu loạn, giống như là như bị điên, tiến hành tự sát thức công kích. Tại những trưởng lão này kéo theo phía dưới, Cửu Tiêu Tiên Cung phần lớn trưởng lão đệ tử cũng điên rồi, trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao. Tần Thiên chém giết Mục Giã cũng không để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để bọn hắn dẫn tới cực điểm, nhao nhao liều mạng. Đối với cách này Tần Thiên không thèm để ý chút nào, hắn biết coi như bọn gia hỏa này lại thế nào liều mạng, đại cục cũng là chú định. Cửu Tiêu Tiên Cung sau ngày hôm nay sẽ từ tu chân giới xóa tên. Đón lấy, Tần Thiên ánh mắt trong chiến trường quét mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên trên thân. Lúc này Bích La Thiên nghênh chiến đối thủ chính là yêu giới trí cường giả Hồ Mỹ Nương. Hai vị này trí cường giả thi triển thủ đoạn lại là chiến đến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên thực tế dựa theo thực lực, Bích La Thiên cùng Hồ Mỹ Nương cùng so sánh vẫn là kém như vậy một tia, chỉ bất quá nơi này là Cửu Tiêu Tiên Cung, là Bích La Thiên chỗ tông môn, xem như nàng sân nhà, nàng ở chỗ này phát huy ra thực lực càng mạnh. Tần Thiên thân hình khẽ động, vừa sải bước ra, biến mất ngay tại chỗ, hướng phía hai người bọn họ chiến trường Nazi mà đi. Chiến đấu bên trong, Hồ Mỹ Nương tựa hồ có cảm ứng, nàng hướng phía vừa rồi Tần Thiên vị trí nhìn thoáng qua, sau đó cảm ứng được một tia ba động, trong lòng không khỏi thở dài. Đón lấy, nàng khanh khách một tiếng, nói với Bích La Thiên. Tốt, ngươi ta ở giữa, cũng chiến đấu lâu như vậy, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng chia không ra thắng bại, hiện tại đối thủ của ngươi không còn là ta, có người tới đối phó ngươi. Nói, Hồ Mỹ Nương một kích đem Bích La Thiên đẩy ra, sau đó nàng thân hình khẽ động, nhanh nhẹn lui lại. Bích La Thiên lông mày hơi nhíu lại, gương mặt xinh đẹp rất là không dễ nhìn. Nàng hừ lạnh một tiếng, liền muốn tiếp tục truy kích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng biến đổi. Ông! Một đạo to lớn kim sắc long trảo bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, mang theo kinh thiên to lớn, hung hăng hướng phía nàng vào đầu bao phủ xuống tới. Chính là Tần Thiên hóa thân hồng hoang tổ long thi triển ra Cầm Long Thủ. Bây giờ Tần Thiên lực lượng cường đại dường nào, thi triển ra Cầm Long Thủ, uy lực tuyệt đối sẽ không so đại đạo pháp tắc lực lượng ít đến đi đâu. Vừa xuất hiện, cho dù là Bích La Thiên, gương mặt xinh đẹp cũng là biến đổi. Nàng từ cái này một đạo kim sắc long trảo phía trên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lập tức nàng liền biết Hồ Mỹ Nương nói tới đối thủ của nàng đổi thành người nào. Tần Thiên không thể nghi ngờ. Nàng cũng không cùng Tần Thiên giao thủ qua, nhưng vừa rồi lại nhìn thấy Tần Thiên không có hoa phí cái gì đại giới, liền đem Mục Giã chém giết, trong nội tâm nàng thật sâu biết Tần Thiên chỗ lợi hại. Mà bây giờ đối mặt Tần Thiên cái này một đạo Cầm Long Thủ, đối với Tần Thiên lợi hại, nàng càng thêm cảm thấy áp lực khổng lồ. Bích Tiêu ở trên, La Thiên tại hạ, Bích La đại thủ ấm. Tại cái này liên quan đầu, nàng hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo phức tạp thủ ấm, đón lấy, nàng hai tay bỗng nhiên đè xuống. Ầm ầm. Một đạo to lớn vô cùng thủ ấm trống rỗng xuất hiện, hướng phía Tần Thiên Cầm Long Thủ ấm vang va chạm mà đi. Nhưng nàng đánh giá thấp Tần Thiên hóa thân hồng hoang tổ long lực lượng, cũng đánh giá cao chính mình. Cả hai va chạm, vẹn vẹn không đến nửa cái hô hấp. Cái kia Bích La đại thủ ấm trực tiếp vỡ nát mà ra, Cầm Long Thủ xu thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía Bích La Thiên ấm vang đè xuống. Bích La Thiên biến sắc lại biến, sau đó nàng sử xuất toàn thân thủ đoạn, mới rốt cuộc đem cái kia một đạo to lớn kim sắc long trảo hóa giải. Mà liền tại nàng đem cái kia một đạo long trảo hóa giải cùng một cách trong nháy mắt, Một cái đại thủ, lặng yên không một tiếng động, phảng phất xuyên thấu thời không, xuất hiện ở Bích La Thiên cổ phía trước. Giờ khắc này, Bích La Thiên cảm giác được mình toàn thân lông tơ đều nổ tung. Một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, để hô hấp của nàng, phảng phất đều ngưng lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1368. Bích La Thiên thần phục. Còn không có đợi Bích La Thiên có chút động tác. Bàn tay kia đã trực tiếp bóp lấy nàng cổ. Cái bàn tay này như là có được ma lực, tại bắt ở Bích La Thiên cổ đồng thời, truyền vang ra một cỗ giam cầm lực lượng, đưa nàng toàn thân hết thảy thần thông đều cầm giữ. Nàng mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Người này, vậy mà cường đại như vậy. Sau đó, Tần Thiên thân ảnh mới rốt cuộc chậm rãi đột nhiên hiện ra ra. Hắn lãnh đạm nhìn xem Bích La Thiên, không vui không buồn. Xa xa Hồ Mị Nương thấy cảnh này, tâm thần lần nữa cảm thấy rung động. Vừa rồi nàng cùng Bích La Thiên giao thủ lâu như vậy, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thật là thế lực ngang nhau. Nhưng mà, Tần Thiên vừa ra tay, lại là lập tức liền đem nó chế phục. Như thế xem ra Tần Thiên thực lực đã xa xa siêu việt nàng. Nàng bây giờ chỉ có thể ngưỡng vọng Tần Thiên. Bích La Thiên từ bỏ giãy giụa, nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên chậm rãi nói ra. Động thủ đi. Nói, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ở trước mặt đối một cái hoàn toàn không phải là đối thủ địch nhân, nàng trước tiên liền lựa chọn nhận mệnh. Bích La Thiên biết người trẻ tuổi này cùng đã phi thăng tiên giới Lạc Âm quan hệ không tầm thường, mà mình lại là trợ giúp qua Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, nói đến, nàng cùng Tần Thiên cũng coi là có ăn oán. Nghe vậy, Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn nhẹ gật đầu đang muốn đồng thủ đem cái này Bích La Thiên chém giết. Nhưng đúng lúc này, hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Tần Ngọc, không muốn, sưu sưu, đón lấy hai thân ảnh, phá không mà đến, hiện ra thân hình. Rõ ràng là Lữ Tố cùng Lữ Tinh Tinh. Nhìn thấy hai nữ tử này, Tần Thiên không khỏi hơi sững sờ. Hắn tự nhiên không có quên cái này hai nữ nhân, dù sao, lúc đầu hắn chui vào Cửu Tiêu Tiên Cung thời điểm, hai nữ nhân này từng mang cho hắn không nhỏ trợ giúp, cũng coi là quen biết cũ. Chỉ là không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, sẽ là dưới tình huống như vậy. Mà lại Tần Thiên tâm tư khẽ động, lập tức liền biết. Hai nữ nhân này lúc này xuất hiện là vì cái gì? Không thể nghi ngờ. Hẳn là muốn cầu mình không muốn giết chết Bích La Thiên. Tại hai nữ nhân này trong lòng, Bích La Thiên chính là các nàng điện chủ, càng là các nàng tu tiên đạo lộ bên trên người khai sáng, là các nàng tôn kính nhất tồn tại. Lúc này, hai nữ nhân này tràn đầy cầu xin mà nhìn xem Tần Thiên, hy vọng Tần Thiên vòng qua Bích La Thiên. Các ngươi làm sao đến mức đây? Bích La Thiên cũng không nghĩ tới Lữ Tinh Tinh cùng Lữ Tố sẽ liều lĩnh tới thay nàng cầu xin tha thứ, để nàng tâm thần rất là chấn động, bất quá nàng nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ là thở dài. Mà đối với Tần Thiên tới nói, Bích La Thiên cùng hắn ở giữa, đích thật là không có rất lớn ăn oán, nhiều nhất chính là Bích La Thiên ra tay trợ giúp Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông vây quét Linh Lung Phúc Địa. Nhưng nàng lúc ấy cũng không có ra tay với Lạc Âm, cho nên Tần Thiên trong lòng đối nàng là không có nhất định ý nghĩ. Mà lại lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, cái này Bích La Thiên mặc dù thân là trí cường giả, nhưng là lại cũng không bị Tần Thiên để vào mắt. Giết hay không cũng không trọng yếu. Tần Thiên là một cái trọng tình nghĩa người, đối với cái này Lữ Tố cùng Lữ Tinh Tinh trong lòng của hắn cũng coi là đưa các nàng xem như là bằng hữu, cho nên nhìn thấy hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy cầu xin dáng vẻ, Tần Thiên liền nhìn xem Bích La Thiên, nhàn nhạt nói ra. Xem ở hai người bọn họ thay ngươi cầu tình phân thượng, ta có thể không giết ngươi, bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi đi, như vậy đi. Không bằng, ngươi liền thần phục ta, đi theo ta cùng nhau đối kháng thần tộc đại kiếp, như thế nào? Bích La Thiên sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại nói ra dạng này một phen tới. Thần phục hắn. Nàng đã biết, người trẻ tuổi này có được viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính ủng hộ, có thể được đến Hạo Thiên Kính tán đồng, đồng thời nguyện ý xuất thủ nâng đỡ hắn mạnh lên, vẻn vẹn là điểm này cũng đủ để chứng minh hắn có chỗ hơn người. Bất quá, vẻn vẹn là như thế này, muốn cho nàng thần phục Tần Thiên còn chưa đủ. Dù sao, nàng có thể là một vị hàng thật giá thật chí cường giả, mặc dù tấn thăng đến chí cường giả thời gian còn rất ngắn, nhưng loại này cường giả tự tôn là cực kỳ cao ngạo, mặc dù nàng là Cửu Tiêu Tiên Cung Bích Tiêu Điện điện chủ, nhưng nói đến, nàng cũng không tính được là thần phục Cửu Tiêu Tiên Cung. Nàng trầm mặc một lát, nói ra: "Đối kháng thần tộc đại kiếp, vẹn vẹn bằng ngươi lực lượng một người, dù là tăng thêm Hạo Thiên Kính, vẫn là không đủ." Bích La Thiên rất rõ ràng thần tộc chỗ đáng sợ, thần tộc đại quân một khi giáng lâm, vẹn vẹn là một hai người lực lượng căn bản không được cái tác dụng gì. Ngươi muốn cho ta thần phục, cần cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của mình. Ta người mang thiên địa thần vật, thế giới chi thủ, ta người mang số mệnh chi lực, tương lai có lĩnh ngộ vận mệnh cách khả năng, hai điểm này, nhưng đầy đủ. Tần Thiên Tử Tốn nói. Nói. Hắn tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ khí tức xuất hiện, một linh chi khí tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một gốc nho nhỏ cây non, đồng thời hắn bên trong tiểu thế giới số mệnh chi lực phù văn cũng nhẹ nhàng chấn động một cái, tách ra một tia số mệnh chi lực, vần quanh tại Tần Thiên trong tay. Bây giờ Cửu Tiêu Tiên Cung đại thế đã mất, ngươi thân là người tu đạo, nên biết tu vi không dễ, bây giờ thần tộc đại kiếp sắp giáng lâm, ngươi sao không đi theo ta đối kháng thần tộc, là ước vạn sinh linh giành sinh cơ. Ngay cả thế giới chi thủ bực này thần vật đều nhận ta làm chủ, ngay cả Hạo Thiên Kính đều nguyện ý là ta hộ tống, ngươi đi theo ta cũng không ăn thiệt thòi. Cho nên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị ta hủy diệt, hình thần câu diệt. Hết thảy tất cả đều sẽ bị ta luyện hóa, một cách khác lựa chọn chính là thần phục ta, đi theo bước chân của ta đối kháng thần tộc đại kiếp. Tần Thiên thanh âm không lớn, nhưng mà lại như là từng đạo kinh lôi, hung hăng đánh vào Bích La Thiên tâm thần phía trên. Viễn cổ thiên địa thần vật, thần tộc tuyệt đối khắc tinh thế giới chi thủ, vậy mà tại trên người hắn. Mà lại, hắn lại có cơ hội lĩnh ngộ vận mệnh cách. Mặc dù nàng không phải tiên nhân, nhưng là nàng rất rõ ràng, vận mệnh cách đại biểu cho cái gì. Có thể nói, một khi Tần Thiên tương lai thật lĩnh ngộ vận mệnh cách như vậy, Cửu Thiên Chư Giới, Tần Thiên chính là tuyệt đối thần, tuyệt đối chúa tể, cái gọi là thần tộc đại kiếp, cũng biết trực tiếp không còn tồn tại Cửu Thiên Chư Giới, không người có thể cùng hắn chống lại. Nếu như thế, Bích Lạc Thiên, nguyện ý thần phục. Rốt cuộc, Bích La Thiên hạ quyết tâm, gật đầu nói. Chính như Tần Thiên nói, bây giờ Cửu Tiêu Tiên Cung theo mục giá bị Tần Thiên chém giết, đại thế đã mất, đã không còn có bất kỳ giá trị tồn tại. Mà lại, nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy thân tử đạo tiêu, dù sao tu luyện tới hiện tại tình trạng này, nàng kinh lịch cực khổ, nhiều không kể xiết, nếu là chết rồi, vậy liền hết thảy cũng không có. Mà lại, thần tộc đại kiếp sắp giáng lâm, nàng mặc dù thân là Xích Tiêu Điện điện chủ, nhưng là nàng tại trong Cửu Tiêu Tiên Cung, lại là thanh lưu, cũng không cùng thần tộc thông đồng, ngược lại đối thần tộc phi thường thống hận. Thế là nàng tại biết Tần Thiên người mang thế giới chi thụ, trưởng khống số mệnh chi lực, lại thêm Tần Thiên hữu lực thuyết phục phía dưới, nàng không chút do dự liền lựa chọn thần phục, lựa chọn đi theo Tần Thiên bước chân. Đối với nàng lựa chọn, Tần Thiên phi thường hài lòng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Tử kỳ của ngươi đến. Nói, Tần Thiên vung tay lên, đại tử bi tâm chú Phật quang mãnh liệt mà ra, chiếu xạ tại Bích La Thiên trên thân. Bích La Thiên buông ra tâm thần, chớp mắt về sau, trên mặt của nàng liền tràn đầy thành kính, đối Tần Thiên cung kính nói ra: "Chủ nhân, tốt, rất tốt, hiện tại ngươi liền tiến vào của ta pháp bảo không gian bên trong, cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn cùng nhau là ta cầu nguyện, sinh ra nguyện lực đi." Sưu. Bích La Thiên thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tiến vào bên trong thời không chi đỉnh, cùng phệ hồn thánh thú, cùng cái kia hơn một vạn kiện pháp bảo khí linh cùng một chỗ, bắt đầu toàn lực cầu nguyện, sinh ra nguyện lực. Lữ Tố cùng Lữ Tinh Tinh hai người thấy cảnh này, khẽ cắn môi son. Mặc dù Bích La Thiên không chết, nhưng lựa chọn thần phục Tần Thiên, nhận Tần Thiên làm chủ kết quả như vậy, nhưng như cũ để các nàng cảm thấy rất bi thương. Bất quá, các nàng cũng biết điện chủ có thể tiếp tục còn sống đã là kết quả tốt nhất. Sau đó, hai người bọn họ liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kiên định. Tần Ngọc, ngươi cũng đem chúng ta hai cách độ hóa đi, chúng ta nghĩ vĩnh viễn cùng điện chủ cùng một chỗ. Hai nữ trăm miệng một lời nói. Tại tính mạng của các nàng bên trong, Bích La Thiên là các nàng trong cuộc đời tín ngưỡng. Bây giờ Cửu Tiêu Tiên Cung diệt vong sắp đến, Bích La Thiên bị Tần Thiên thu phục, hai người bọn họ đã không có cái khác tưởng niệm. Nghe vậy, Tần Thiên nhíu nhíu mày, bất quá hắn không nói gì thêm, nhẹ gật đầu, đồng thời lại là phát ra hai đạo đại từ bi tâm chú Phật Quang, đem Lữ Tố cùng Lữ Tinh Tinh cũng độ hóa, đưa các nàng cũng thu nhập bên trong thời không chi đỉnh cùng Bích La Thiên ngốc tại cùng một chỗ. Làm xong những này, Tần Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lần nữa nhất chuyển, lần này ánh mắt của hắn rơi vào tinh đế trên thân. Đối với tinh đế, Tần Thiên là có ý quyết xếp. Lúc đầu nếu không phải bởi vì hắn cùng Tử Y Thần Hoàng, Mộ Khuyên Thành cũng sẽ không linh hồn bị hao tổn mà rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên tinh đế cùng Tử Y Thần Hoàng tại Tần Thiên trong lòng chính là sinh tử đại thù, nhất định phải chết. Hiện tại Tử Y Thần Hoàng đã bị mình giết chết, luyện chế thành quả thần thông, mà bây giờ chỉ còn lại cái này tinh đế. Tần Thiên cảm thụ ra cái này tinh đế chính là chân chính bản thể. Chỉ cần đem nó triệt để chém giết, như vậy, tên địch nhân này cũng liền triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bá! Lập tức Tần Thiên thân hình khẽ động, hướng phía tinh đế phương hướng Nazi mà đi. Tinh đế thực lực, so với Bích La Thiên còn muốn cường hoành hơn một chút, mà lại từ đối phương trên thân phát ra khí tức đến xem, ra hỏa này, so với Tần Thiên lần trước nhìn thấy hắn thời điểm trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, tinh đế cũng không phải là tự mình một người tại tác chiến. Bên cạnh hắn, hội tụ trên trăm cái Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão tổ hợp thành một cái uy lực mạnh mẽ trận pháp, mà tinh đế bọn hắn đối thủ thì là lấy thánh tượng lão tổ cầm đầu, còn có mấy cái yêu tộc đại quân ngưng tụ mà thành đại trận. Nhưng, dù vậy thánh tượng lão tổ bọn hắn, vậy mà chiếm cứ không đến mảy may thượng phong, ngược lại bị tinh đế bọn hắn giết đại lượng yêu tộc, đúng là bị đánh đến liên tục bại lui. Thánh tượng lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới cái này tinh đế, vậy mà khó chơi đến loại tình trạng này. Trên thực tế, nếu là một đối một lời nói, hắn là không sợ chút nào tinh đế, ngược lại có thể đem hắn cầm xuống. Nhưng tinh đế hội tụ hơn 100 cái Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng lão, mỗi một cái đều là trảm linh cảnh trở lên cường giả, tổ hợp thành trận pháp phi thường huyền diệu, lực lượng tương thông. Trái lại yêu tộc bên này, mặc dù cũng hợp thành trận pháp, nhưng là lực lượng quá phân tán, căn bản đối nó không tạo được cái uy hiếp gì. Oanh! Lại là một lần đối bính. Tinh đế bọn hắn tạo thành trận pháp, vẹn vẹn lắc lư một cái, liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là yêu tộc đại quân một cách đại trận, lại là trực tiếp bị đánh đến thất linh bát lạc, mấy ngàn vị yêu tộc trực tiếp tử vong. Ha ha! Thánh tượng lão tổ! Cũng bất quá như thế, các ngươi muốn giết ta tinh đế, đó là không có khả năng, trừ phi các ngươi yêu tộc lại đến một vị chuẩn tiên nhân trí cường giả, bằng không mà nói, vẹn vẹn bằng ngươi cùng đám người ô hợp này tuyệt đối không thể. Tinh đế nhìn xem thánh tượng lão tổ, cười lạnh cao giọng nói. Nghe vậy thánh tượng lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại chỉnh thể chiến trường có thể nói là hỗn loạn vô cùng, yêu tộc mỗi một vị trí cường giả đều tại tham dự chiến đấu, làm sao có thể phân thân tới trợ giúp hắn. Còn nữa, thánh tượng lão tổ cũng kéo không xuống cái mặt này, bởi vì cái khác trí cường giả cơ hồ đều có thể đối phó bọn hắn đối thủ, không cần đến người khác trợ giúp. Hắn nếu là mở miệng thỉnh cầu trợ giúp, mặt mo đều vứt sạch. Cho nên, cho dù trong lòng của hắn rất muốn giờ phút này có một cường giả tới trợ giúp hắn, nhưng cũng chỉ có thể thầm nghĩ một chút mà thôi. Thánh tượng lão tổ đang muốn nói cái gì, nhưng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tinh đế, tử kỳ của ngươi đến. Nghe được cái này một thanh âm, tinh đế bên này, sắc mặt của mọi người đều là một bên thánh tượng lão tổ bên kia, thì là một mặt kinh ngạc. Bá! Mọi người đồng thời nhìn lại, sau đó liền thấy. Tư không vỡ ra, một thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Chính là Tần Thiên. Nhìn thấy Tần Thiên, thánh tượng lão tổ sững sờ, bất quá hắn cũng không nói gì, mà là nhìn về phía tinh đế, ánh mắt tràn đầy thương hại. Vừa rồi Tần Thiên chém giết Cửu Tiêu Tiên Cung trưởng giáo Mục Giã, còn hàng phục Bích Tiêu Điện điện chủ Bích La Thiên, những này hắn đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn biết Tần Thiên cường hoành chỗ, đổi lại là hắn đối đầu Tần Thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bây giờ Tần Thiên đến giết tinh đế, hắn cũng tin tưởng tinh đế tai kiếp khó thoát. Tần Thiên, là ngươi. Ngươi tên tiểu súc sinh này, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Tinh đế ánh mắt híp lại, lóe ra khí tức nguy hiểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói ra. Lúc đầu ta nên không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi chém giết mới đúng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem tinh đế tựa như là nhìn xem một người chết. Ngươi nói không sai, lúc đầu ngươi nếu là không tiếc bất cứ giá nào tới giết ta, có lẽ ta thật sẽ bị ngươi giết chết, nhưng bây giờ... Ta đã trưởng thành đến để ngươi ngưỡng vọng trình độ, ngươi ta ở giữa, có thù không đội trời chung, mà lại ngươi còn cấu kết thần tộc trở thành thần tộc chó săn, hôm nay, ta liền đưa ngươi chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ha ha! Ha ha ha! Tinh đế lại là bỗng nhiên phá lên cười, giận quá mà cười, hắn nhìn xem Tần Thiên, nói ra. Muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta tinh đế tung hoành thiên địa nhiều năm như vậy, muốn giết ta người không biết có bao nhiêu, nhưng ta có thể sống đến hiện tại, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể giết chết ta. Tần Thiên bất vi sở động, hắn bỗng nhiên đại thủ khẽ đảo, bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại bàn tay của hắn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một viên cao đến một người, tử kim sắc trái cây này vừa xuất hiện, một cỗ cuộn trào hết sức năng lượng ba động, từ trong đó khuyết tán mà ra. Mặt ngoài càng là có hào quang màu tử kim đang nhảy vọt, những ánh sáng kia như là thể lỏng. Thần chi lực. Cái này tự nhiên chính là một viên tử kim sắc quả thần thông. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Chỉ có hủy diệt một đường. Tinh đế. Ngươi lại nhìn xem đây là cái gì? Tần Thiên trong mắt tràn đầy mỉa mai. Mà tinh đế, hắn thấy được cái này một viên tử kim sắc quả thần thông, vẹn vẹn trong nháy mắt, con ngươi của hắn chính là co rụt lại. Trên thực tế, hắn chưa hề đều chưa từng gặp qua dạng này trái cây. Nhưng, giờ phút này, hắn nhưng từ cái này mai cao đến một người tử kim sắc trái cây bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn lần đầu tiên nhìn lại, lập tức liền nhận ra, những cái kia hào quang màu tử kim chính là thần tộc thần chi lực. Hơn nữa còn là thần hoàng cấp bậc cường giả thần chi lực. Đón lấy, hắn liền cảm nhận được cái này một trái bên trong tản ra khí tức, để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Có phải hay không cảm thấy hết sức quen thuộc? Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Lúc đầu ngươi cùng tử y thần hoàng cùng nhau xuất thủ kém chút để cho ta thân nhân hồn phi phách tán, ta lúc đầu liền đã thề nhất định phải đem các ngươi hai cái chém giết, bây giờ tử y thần hoàng đã bị ta giết chết, luyện chế thành cái này mai quả thần thông, mà kết quả của ngươi sẽ so với nàng càng thêm thê thảm gấp trăm lần. Tần Thiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa trong đó hàn ý. Lại là để không khí lập tức nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ. Nghe được Tần Thiên lời nói này, tinh đế sắc mặt lập tức liền thay đổi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể chấn động, không dám tin nhìn xem viên kia quả thần thông. Không, đây không có khả năng. Tử y nàng. Tinh đế lầm bầm, sau đó bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiêm nghị nói. Bịa đặt lung tung, ngươi cho rằng ta như vậy liền sẽ tin ngươi sao? Tử y nàng làm sao lại bị ngươi giết chết? Nàng bây giờ trong dị độ không gian có phá diệt hoang điện hạ tại, ngươi có thể giết được nàng? Hắn là thật không thể tin được. Đối với tinh đế tới nói, hắn hết thảy, hắn bây giờ có thực lực, đều là đến từ thần tộc, nói đúng ra, đến từ thê tử của hắn, thần tộc Tử Y Thần Hoàng. Nếu không có Tử Y Thần Hoàng, hắn mặc dù thiên phú rất cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đi đến hôm nay tình trạng này. Trong lòng của hắn, thần tộc là chí cao vô thượng, hắn có thể trở thành thần tộc chó săn, là vinh hạnh thần tộc, càng là vô địch. Thê tử của hắn Tử Y Thần Hoàng, chính là thần tộc một đầu cao giai thần hoàng, hiện tại cùng phá diệt hoang tại dị độ không gian, phá diệt hoang điện hạ chính là sắp đột phá thần tôn cường giả, Tần Thiên làm sao có thể giết chết Tử Y Thần Hoàng. Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu thương hại nhìn xem tinh đế, nói ra. Ngươi nói có thể là cái kia thần tộc phá diệt hoang. Nói cho ngươi cũng không sao, dị độ không gian đã sớm bị chúng ta đã bình định, trước đó xuất hiện vô số yêu tộc bắt đầu từ dị độ không gian mang ra, về phần thần tộc phá diệt hoang còn có thần tộc đại quân cũng sớm đã tan thành mây khói, bao quát thê tử của ngươi Tử Y Thần Hoàng. Không, ta không tin. Tinh đế điên cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đến. Đón lấy, hắn vung tay lên, tức giận quát. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, biến trận, lập tức biến trận, bố trí tinh hải trận pháp, giết hắn. Ông! Nương theo lấy tinh đế dứt lời hạ. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn hơn 100 cái cửu tiêu tiên cung trưởng lão, lập tức có động tác. Thân hình của bọn hắn biến động, rất nhanh. Liên hợp thành mặt khác một cái trận pháp này vừa xuất hiện, chỉ gặp, lấy bọn hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian, vậy mà thoáng cái tràng cảnh biến đổi, biến thành nhất tòa thu nhỏ tinh hải. Tòa này tinh hải, hình dạng nhìn như là một đóa hoa, bên trong vô số ngôi sao đang lóe lên, phóng xuất ra làm cho người kinh hãi quang mang. Xíp xíp xíp, tinh đế hai tay bóp ra một cái pháp quyết, đồng thời hai tay của hắn nắm tay, hướng phía Tần Thiên cách không không ngừng mà đánh ra quyền phong. Hưu hưu hưu. Nương theo lấy quyền của hắn phong không ngừng mà đánh ra, chỉ gặp, từ cái kia trận pháp bên trong, bỗng nhiên có vô số lưu tinh xuất hiện, sau đó cấp tốc biến lớn, mang theo thật dài hỏa diễm cái đuôi, hướng phía Tần Thiên ầm vang đập tới. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn đem Tử Y Thần Hoàng ngưng kết quả thần thông thu vào, sau đó hắn cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác, vẹn vẹn nắm chắc thành quyền, sau đó hung hăng đấm ra một quyền. Đông! Tần Thiên một quyền này đánh ra, trực tiếp đánh vào cái kia vô số lưu tinh bên trong, lập tức, những cái kia lưu tinh trực tiếp sụp đổ. Không chỉ như thế, Tần Thiên sau lưng không gian, liên miên sụp đổ, đại đạo pháp tắc, tựa hồ đã không chịu nổi lực lượng của hắn, chấn động kịch liệt. Cuối cùng Tần Thiên nắm đấm uy thế không giảm chút nào, đập vào cái kia tinh hải phía trên. Cái kia tinh hải trận pháp lập tức liền bị Tần Thiên một quyền này đánh tan. Cái kia hơn 100 cái cửu tiêu tiên cung trưởng lão toàn bộ đều một ngụm máu tươi phun tới. Trong đó, một chút chỉ có Trảm Linh cảnh trung kỳ trưởng lão thân thể trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ, nguyên thần tan rã, chỉ còn lại một chút pháp bảo hay là thần thông phù văn trên không trung bay loạn. Cửu tiêu uy nguyên tuổi thọ nguyên khí, tinh hải phá sát. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tinh đế lần nữa tăng lên lực lượng, cùng mấy cái lính ngộ không gian pháp tắc trưởng lão phun ra một cái nguyên khí. Trực tiếp lại lần nữa điều động toàn thân lực lượng, thậm chí tinh đế tế ra hắn bản mệnh pháp bảo tinh vân vòng tay, điều động hết thảy lực lượng, điên cuồng thiêu đốt nguyên anh đan. Lập tức, tinh đế thi triển ra hắn sở trường trò hay. Nhất tòa tinh vực hình chiếu xuất hiện, chính là hỗn loạn tinh vực. Tòa này tinh vực xuất hiện, bắt đầu phát ra hào quang, trực tiếp chặn lại Tần Thiên quyền phong. Không có ít lời gì, ta thực lực bây giờ đã cường đại đến siêu việt tưởng tượng của ngươi, các ngươi vô luận như thế nào chống cự cũng là phí công thôi. Tần Thiên thân thể như là thiên thần đứng thẳng, hắn tế ra hư không thần châu, một tay một chảo. Sưu sưu. Lập tức, từ hư không thần châu bên trong phóng xuất ra ngàn vạn đạo quang mang, sau đó bản thân hắn tu thông hồng hoang tổ long, hai loại sức mạnh dung hợp, hóa thành từng đầu cuồng bạo cử long. Tư không thần châu, hồng hoang tổ long, hết thảy sinh linh đều có linh tính. Một cỗ huyền diệu kinh văn từ Tần Thiên trên thân tán phát ra, trên người hắn thiên long khí tức, phản phát quy chân, chính là chân chính hồng hoang tổ long khí tức, mang theo cực kỳ cường hoành lây nhiễm chi lực. Bạch. Sau đó, Tần Thiên Nhất bàn tay vung ra. Ầm. Lập tức trực tiếp có vài chục cái trưởng lão thân thể, lần nữa bị chấn thành mảnh vỡ, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Không chỉ như thế, thân thể của bọn hắn, pháp bảo, thậm chí trên người một chút tài nguyên trực tiếp bị chuyển hóa thành từng đầu cường đại đại long bay vào đến hư không thần châu nội bộ. Ghê tởm, đáng chết. Ngươi làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này, đây là thiên long nhất tộc hồng hoang tổ long, ngươi vậy mà có thể câu thông hồng hoang tổ long còn sót lại ở trong thiên địa ý thức bản nguyên, đây không có khả năng. Tinh đế thấy cảnh này ánh mắt huyết hồng, hắn triệu tập còn lại các trưởng lão chú ý đoàn kết cùng một chỗ, pháp lực cô đọng, muốn triệt để đối kháng Tần Thiên. Ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều phải là. Tần Thiên ánh mắt hiện ra trước nay chưa từng có lăng lệ. Từ ngươi cấu kết thần tộc trở thành thần tộc chó săn một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã chú định chỉ có hủy diệt một đường.